Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, Tiên Huyết Ma Quân. Tại Trác thăng liền 5 cấp thời gian bên trong, Tần Dịch dĩ nhiên đã bước vào Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Hơn nữa còn là nhị phẩm Nguyên Anh, thậm chí còn quét ngang tứ đại vương triều, trực tiếp thống nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn liền đã từ cái kia Thanh Dương phái làm việc vặt đệ tử ngoại môn, tôi thể kỳ nhất trọng phế vật, biến thành hôm nay đại lục chi chủ, đường đường nhị phẩm Nguyên Anh chân quân. Thậm chí còn tại trước đây không lâu, hủy diệt thế giới dưới lòng đất hai đại đế quốc trăm tỷ đại quân. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả tin tức này cũng còn chưa kịp truyền đến, Tiên Huyết đế quốc cùng Diêm La đế quốc trong cao tầng đa tạ chủ nhân khoan dung. Trác cúi đầu như là hèn mọn nô lệ. Chủ nhân, nghe đồn hai đại đế quốc cao tầng đã quyết định xuất binh xâm lấn Thiên Nguyên đại lục, còn xin chủ nhân chuẩn bị thêm một chút. Trác lo lắng nói. Nghe nói như thế, Tần Dịch lại cười cười. Chuẩn bị? Không cần chuẩn bị. Thế nhưng là, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trác còn muốn nói điều gì, lại bị Tần Dịch trực tiếp đánh gãy. Trăm tỷ địa ma đại quân đều đã bị ta đổ sát hầu như không còn, còn cần chuẩn bị cái gì? Trăm tỷ đại quân đổ sát hầu như không còn. Trác chỉ cảm thấy toàn bộ đầu đều tại ông ông tác hưởng. Hơn trăm tỷ địa ma đại quân a, đây là kinh khủng bực nào khái niệm. Phải biết tại cái này trăm tỷ trong đại quân đến có bao nhiêu giả xoa, bao nhiêu tu la, thậm chí ngay cả như là truyền thuyết giống như A-tu-la vương đều có thể xuất hiện không chỉ một vị. Trác đơn giản không dám tưởng tượng như thế hình ảnh nên có cỡ nào rung động. Nhưng mà chính là như vậy một cỗ kinh thiên động địa địa ma đại quân lại bị Tần Dịch chỗ hủy diệt, trong lời nói tràn đầy nhẹ nhõm cùng tùy ý. Đột nhiên, Trác phát hiện chính mình dù là tiến hóa thành tu la, ngược lại lại càng phát ra thấy không rõ nam nhân ở trước mắt. Ở trong mắt nàng, Tần Dịch đơn giản liền như là một khe vực sâu, càng là thăm dò thì càng thâm thúy, càng là vô cùng vô tận, càng là không cách nào thấy đáy. Tốt, tu vi của ngươi quá yếu, tối thiểu cũng phải tiến hóa thành A-tu-la vương mới được. Không phải vậy, ngay cả cửu phẩm Nguyên Anh đan dược lực ngươi cũng không cách nào tự hành luyện hóa, chớ nói chi là ngày sau thành tựu ma quân, thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất, tiến hóa thành A-tu-la vương, cửu phẩm Nguyên Anh đan, ngày sau thành tựu ma quân, thống trị toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Trác đã nhanh mộng, rõ ràng có thể nghe hiểu mỗi một câu nói ý tứ, nhưng là đại não lại cự tuyệt đi tìm hiểu. Tần Dịch nói những lời này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Như vậy cũng tốt, so một đại nhân vật đột nhiên đi đến trước mặt của ngươi, nói muốn để ngươi biến thành cả nước nhà giàu nhất, còn muốn cho ngươi kế thừa Bill Gates, Buffett, Bezos toàn bộ tài sản, trở thành toàn thế giới có tiền nhất, đầy đủ phú khả địch quốc siêu cấp nhà giàu nhất, ngươi sẽ là cảm giác gì? Chí ít Trác hiện tại đã triệt để bị choáng váng. Nhưng mà nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, tính cả bát đại hộ pháp đều đã bị Tần Dịch dẫn tới một tòa cổ lão cự thạch thành bảo bên trong. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lại là một vị có thể so với kết đan kỳ cửu trọng tu la vương, từng tại trong mắt nàng gần như vô địch bát đi bá tước. Lớn mật, các ngươi đến cùng là ai, cũng dám xâm nhập lãnh địa của ta? Bát đi bá tước giận dữ nói. Hắn chính là đường đường tu la vương, thống trị phương viên 3 vạn dặm khổng lồ lãnh địa, chỉ là thủ hạ tu la liền khoảng chừng 3 vị, nhưng là bây giờ lại có thể có người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, vô thanh vô tức, không nhìn tất cả trận pháp cùng thủ vệ, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có phát giác. Loại tình huống này, thật sự là thật là đáng sợ. Ba, bát đi bá tước, Jax hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân, thân là cường đại tu la vương. Bát đi bá tước thế nhưng là thị sát thành tính, hung danh lan xa, cho dù là tiến hóa thành tu la, Jax đều đối với hắn 10 phần e ngại, chỉ là một cái tu la thôi. Về sau loại sâu kiến này, không phải ngươi hẳn là quan tâm đồ vật, càng không nên trở thành ngươi sợ hãi nơi phát ra. Tần Dịch từ tốn nói, ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám, chấm ngoặc kép, nghe được loại nhục nhã này giống như mà nói. Bát đi bá tước trong nháy mắt nổi giận, thế nhưng là, không đợi hắn nói hết lời, Tần Dịch liền nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trong nháy mắt, bảo tạc, vị này danh xưng Tu La Vương, bát đi bá tước. Tính cả toàn bộ trong pháo đài cổ tất cả địa ma, mặc kệ là Dạ Xoa hay là Phi Thiên Dạ Xoa, thậm chí là Tu La, tất cả đều trong nháy mắt, tại Tần Dịch một hơi phía dưới, hóa thành thuần túy nhất linh lực bản nguyên, còn không mau thôn phệ. Tần Dịch uống tỉnh trong lúc khiếp sợ Jax, nàng cùng bát đại hộ pháp, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển thôn thiên ma công, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này tinh thuần đến cực điểm năng lượng. Rất nhanh, Jax liền trực tiếp phá vỡ mà vào cấp 6 tu la cảnh giới. Tính cả bát đại hộ pháp, đều tiến hóa thành cấp 3 tu la. Quá chậm, hay là quá chậm, Tần Dịch lắc đầu, lại một lần nữa đem bọn hắn đưa đến một vị cường đại địa ma tu la trước mặt. Bắt trước làm theo, trong nháy mắt, liền để bọn hắn lại lần nữa tiến hóa. Tiếp theo, lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, một lần lại một lần, Tần Dịch chém giết địa ma cũng càng ngày càng cường đại. Từ tu la tăng lên tới A-tu-la, thậm chí một đường chém đến tiên huyết đế quốc A-tu-la vương. Jax cùng bát đại hộ pháp cảnh giới, cũng là lần lượt không ngừng đột phá, như cùng ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm. Không đến thời gian một ngày, Jax liền từ cửu cốt phi thiên dạ xoa vương, tiến hóa thành đường đường 6 cánh A-tu-la vương, thậm chí ngay cả bát đại hộ pháp, đều bước vào A-tu-la vương cảnh giới. Mặc dù chỉ là tam dực A-tu-la vương, nhưng 8 người huyết mạch tương liên, lực lượng tương thông, có thể bộc phát ra 4 cánh thậm chí là 5 cánh A-tu-la vương kinh thiên chiến lực. Đang trợ giúp bọn hắn 9 người tất cả đều tấn thăng làm A-tu-la vương đằng sau, Tần Dịch lại đem cuối cùng 1 viên cửu phẩm nguyên anh đan ban cho Jax, để nàng cấp tốc tiến hóa thành ma quân, có đầy đủ thống trị thế giới dưới lòng đất lực lượng. Có được 1 tôn ma quân cấp cường giả, lại thêm 8 vị A-tu-la vương, khổng lồ như thế lực lượng, đầy đủ bọn hắn tại thế giới dưới mặt đất 4 chỗ khai cương thác thổ, khai sáng ra một cái hoàn toàn mới, thậm chí siêu việt tiên huyết Diêm La cái này 2 đại đế quốc, một cái càng cường đại hơn trung cực đế quốc. Về phần Tần Dịch thì là bỏ mặc bọn hắn chém giết chinh chiến, chính mình một đường giết tiến vào tiên huyết đế quốc ma cung. Cổ lão tiên huyết ma cung tọa lạc tại tiên huyết đế quốc trung ương nhất, tựa như một đầu vực sâu kinh khủng cự thú, chiếm cứ tại thế giới dưới mặt đất vô tận đất đen phía trên. Tại Tần Dịch bước vào ma cung trong nháy mắt, trên vương tọa, vị kia danh xưng vạn cổ vô địch tiên huyết ma quân đột nhiên mở 2 mắt ra. Không nghĩ tới, chỉ là nhân tộc, cũng có thể đản sinh ra nguyên anh kỳ chân quân. Chỉ tiếc ngươi so với năm đó thuần dương chân quân, thật sự là kém rất rất nhiều. Cùng 3 vạn năm trước đại càn thái tổ, càng là không pháp tướng sách so sánh nhau. Tiên huyết ma quân tay nâng lấy đầu, lười biếng ngồi tại trên vương tòa, như cùng ở tại cúi đầu trầm tư. Giống như là đang quan sát một trận trò hay. Đây là một vị ma quân, đủ có thể so với nguyên anh kỳ tồn tại cường đại. Tiên huyết đế quốc tuyệt đối quân vương,